Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Tam đồ tiên tử thiên phú. Nghị sự trong đại sảnh. Cửu giới chúng tu giả nghị luận ầm ĩ. Ám dạ thánh vực tài nguyên đã kế cận khô kiệt. Tiếp qua không đến 100 năm, liền sẽ triệt để trở thành một mảnh nhỏ tử địa. Hiện tại tới thảo luận ám dạ thánh vực thuộc sở hữu. Hình như là có chút kê lạc nha. Bất quá người nói chuyện là tam đồ tiên tử. Sở dĩ không ai phát sinh nghi vấn. Sở hữu đều biết tam đồ tiên tử thực lực. Nếu nàng đã nói như thế, trong đó liền tất có đạo lý của nàng. Tam đồ tiên tử cũng đã nhận ra trong lòng mọi người suy nghĩ. Vì vậy nhỏ bé cười nói ra. Các vị đạo hữu không cần hiểu lầm. Ta đã tra được ám dạ thánh vực tình huống. Cái này ám dạ thánh vực cũng không phải như các vị suy nghĩ cái dạng nào tài nguyên đã tiêu hao hầu. Như không còn. Đồng thời không cách nào tái sinh. Trước đây ám dạ thánh vực sở dĩ tiếp cận tan vỡ. Một là dạ hoàng cùng đêm thánh hai tộc không ngừng nghỉ tranh đấu. Khác một cái nguyên nhân trọng yếu. Chính là bởi vì tiêu tan dương giới tồn tại. Cái này tiêu tan dương giới tuy là có thể duy trì ám dạ thánh vực cân bằng. Thế nhưng sự tồn tại của nó cũng sẽ không ngừng mà hấp thu ám dạ thánh vực tài nguyên. Hiện tại, tiêu tan dương giới đã không tồn tại. Ám dạ thánh vực liền sẽ được tới trình độ nhất định ở trên khôi phục. Tuy là bên ngoài tư nguyên phong phú trình độ còn kém rất rất xa cửu giới. Nhưng nếu như cứ thế từ bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Cửu giới rất nhiều tu giả vừa nghe lời ấy, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Nếu quả thật giống như tam đồ tiên tử nói giống nhau. Như vậy cái này ám dạ thánh vực liền thực sự không thể bỏ lỡ. Cuối cùng cửu giới đám người thương nghị một phen sau đó. Dựa theo lần này đối kháng ám dạ thánh vực xâm lấn mỗi cái đại tông môn công lao cao thấp. Hợp lý phân chia ám dạ thánh vực thuộc sở hữu. Trong đó đạo cung thu được cực kỳ khả quan một bộ phận. Dù sao lần này cửu giới bảo vệ chiến. Đạo cung xuất lực vẫn là lớn nhất. Lần này cửu giới có thể thắng. Hoàn toàn là dựa vào đạo cung thánh tử giao thiệp. Đồng thời cuối cùng nếu không có Cố Lưu Vân ở tiêu tan dương giới bên trong. Dùng nghịch loạn âm dương bàn tương dạ. Thánh kích, giết. Cửu giới đám người sợ rằng không cách nào như vậy buông lỏng bình định ám dạ thánh vực. Đợi toàn bộ xử lý xong hết sau đó. Cửu giới chúng tu giả riêng phần mình phản hồi chỗ chi tông môn. Cố Lưu Vân bản tới là muốn cùng Thiên Huyền Tôn giả đám người cùng nhau phản hồi đạo cung. Nhưng bị tam đồ tiên tử gọi lại. Cố Lưu Vân không biết tam đồ tiên tử dụng ý. Hơi nghi hoặc một chút. Mà tam đồ tiên tử cũng không thừa nước đục thả câu. Không đợi Cố Lưu Vân hỏi. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tuy là ngươi đánh tan tiêu tan dương giới bổn nguyên. Nhân hoàng bên kia đã không ắt gặp chịu phản phệ nỗi khổ. Nhưng hắn căn cơ dù sao chịu ảnh hưởng, muốn triệt để làm cho hắn khôi phục, còn cần làm một chuyện khác. Vừa nghe đến tam đồ tiên tử những lời này, Cố Lưu Vân kinh ngạc nói, một chuyện khác, ta nên làm thế nào? Đối với nhân hoàng bị tức vận phản phệ một chuyện, hắn vẫn là vướng vít. Dù sao lần này nhân hoàng hoàn toàn là ở dưới mí mắt hắn chuyện phát sinh. Tuy nói không có thể giúp là bởi vì hắn có lòng không đủ lực. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia hổ thẹn. Nói chung, nếu quả như thật có biện pháp có thể bang trợ nhân hoàng giải quyết khí vận cắn trả vấn đề. Trợ giúp hắn trở lại đỉnh phong. Cố Lưu Vân nhất định là phải làm. Những ý nghĩ này, Cố Lưu Vân không cần nói thẳng ra miệng. Tam đồ tiên tử cũng đã biết được. Lấy Cố Lưu Vân thực lực trước mắt. Ở tam đồ chết tha tâm thông, năng lực trước mặt. Hầu như cùng người trong suốt không khác. Tam đồ tiên tử gật đầu, chặt tiếp tục mở miệng nói ra, nên làm như thế nào ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thế nhưng có thể không, có thể thành công thì nhìn vận khí của ngươi. Cố Lưu Vân vừa nghe, vận, khí, hai chữ, trong lòng nhất thời có cơ sở. Vận khí của hắn từ trước đến nay cũng không tệ, tin tưởng cái này một lần cũng giống như nhau. Xem Cố Lưu Vân tự tin như vậy tràn đầy. Trúc Đồ tiên tử bất đắc dĩ cười. Người cũng đừng đắc ý quá sớm. Chuyện lần này vẫn thật là không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói Tam Đồ tiên tử đem một bộ họa quyển ném cho Cố Lưu Vân. Này tấm họa quyển là ta tự tay hội chế ám dạ thánh vực bản đồ. Trong đó có một chỗ có chút thần kỳ chỗ. Tên là Thánh Tuyền. Cái này Thánh Tuyền là ám dạ thánh vực ít có thiên tài địa bảo. Tu giả ngâm ở trong đó. Vừa có thể lấy chữa thương. Lại có thể cường hóa tự thân. Người nếu có được đến trong đó Thánh Tuyền chân thủy. Như vậy liền có khả năng trọng tố nhân hoàng tiền bối căn cơ. Nghe Tam Đồ tiên tử nói. Cố Lưu Vân gật đầu. Thánh Tuyền chân thủy. Không nghĩ tới ám dạ thánh vực bên trong. Lại vẫn có loại này đồ đạc. Hắn nghe qua Thánh Tuyền chân thủy chỗ tốt sau đó. Trước tiên nghĩ đến không phải lấy cái kia Thánh Tuyền chân thủy. Mà là muốn đem cả tòa Thánh Tuyền đều bàn hồi đạo cung. Nghe Tam Đồ tiên tử hình dung. Nếu như đem thứ này trở thành cái ôn tuyền thường ngâm ngâm. Tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tam Đồ tiên tử nhận thấy được Cố Lưu Vân ý tưởng sau đó. Bất đắc dĩ dùng ngón tay điểm một cái trán của hắn. Không thể không nói. Người não động là thật đại. Liên quan tới cái kia Thánh Tuyền đại khái hiệu quả. Ta cũng vẻn vẹn biết rõ một đại khái. Phía trước thời gian vội vàng. Ta cũng không quá nhiều thời gian cẩn thận dò xét. Chấm ngoặc kép. Tất cả chuyện tiếp theo. Thì nhìn ngươi tạo hóa. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Nói thẳng. Tỷ tỷ không cùng ta cùng đi sao? Tam Đồ tiên tử lắc đầu, quan sát quá tiêu tan dương giới bổn nguyên sau đó, tỷ tỷ trong lòng đối với rất có chút tâm đắc, thừa dịp cái này cơ hội, ta muốn tìm một cái địa phương an tĩnh nhiều cảm ngộ một cái, tăng lên nữa một ít thực lực. Tam Đồ tiên tử một câu nói xong sau, người liền biến mất không thấy, chỉ để lại Cố Lưu Vân một cái người đứng ở trong gió mất trật tự. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Tam Đồ tỷ tỷ có cảm ngộ mới, còn phải tiếp tục tăng thực lực lên. Từ bọn họ gặp nhau tới nay, Tam Đồ tỷ tỷ hầu như mỗi một lần xuất thủ đều là dùng tuyệt đối nghiền ép phong thái đánh bại đối. Thủ, càng là dễ dàng liền cửu phá tiên môn, thành tựu kiếp tiên cảnh giới. Hiện tại, nàng dĩ nhiên nói còn muốn tăng thực lực nữa. Cái này Tam Đồ tỷ tỷ, sợ không phải một cái biến thái chứ. Có cơ hội hắn nhất định phải hỏi một chút. Tam Đồ tiên tử ba loại tiên thiên thuộc tính rốt cuộc là bao nhiêu? Tuy là hắn tiên thiên căn cốt, linh tư, ngộ tính ba loại thuộc tính toàn mãn. Nhưng hắn luôn cảm thấy Tam Đồ tiên tử thiên phú cao hơn hắn. Bởi vì Tam Đồ tiên tử sở tác sở vi, hầu như đã đến thường nhân không thể nào hiểu được trình độ. Quá khó có thể tưởng tượng. Liền tại Cố Lưu Vân nghĩ tới đây lúc. Tam Đồ tiên tử bỗng nhiên trong lúc đó đi mà quay lại. Chỉ thấy nắm được Cố Lưu Vân lỗ tai mở miệng nói 2.1, xú tiểu tử. Ở sau lưng nói tỉ tỉ nói bậy cũng không tốt. Cái gì gọi là biến thái? Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đau nhe răng trợn mắt. Chỉ có thể mở miệng trước cầu xin tha thứ. Tỉ tỉ, thủ hạ lưu tình. Ngoài miệng cầu xin tha thứ. Trong lòng phiền muộn. Cố Lưu Vân lúc này chỉ cảm thấy Tam Đồ tiên tử cái này tha tâm thông năng lực cũng quá biến thái. Cách xa như vậy, Tam Đồ tỷ tỷ lại vẫn có thể biết hắn suy nghĩ trong lòng. Quả thực bất khả tư nghị. Còn có chính là, vì sao người người đều đối lỗ tai của hắn cảm thấy hứng thú như vậy? Đây là mị lực quá cao đại giới sao? Tam Đồ tiên tử dường như cảm giác được ý nghĩ của hắn. Lộ ra vẻ cân nhắc. Sau đó nhẹ nhàng cười, buông lỏng ra lỗ tai của hắn. Quên đi, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu tỷ tỷ cũng sẽ không so đo. Ta vừa rồi có chuyện trọng yếu quên cùng ngươi nói. Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt. Chuyện trọng yếu, chẳng lẽ là cùng Thánh Tuyền có quan hệ? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.